Thốn Mang, chương 252, kỳ dị đích thiên kiếp kỳ dị, cốc truyện audio.com, quỷ cốc tiên phủ, Lý Dương đang tĩnh tọa bên trong thạch thất tâm thần hoàn toàn tập trung nghiên cứu ma thần lục tuyệt. Phòng ngự thì như phong tựa bế, thân pháp thì xuyên vân toa vụ, công kích cực nhu thì đoạn xuyên phân hải, công kích cực cương thì phá sơn liệt không. Tuy rằng ma thần lục tuyệt có tổng cộng lục tuyệt nhưng đáng tiếc lĩnh ngộ đối với đệ ngũ tuyệt hải nạp bách xuyên cùng với đệ lục tuyệt khai thiên tích địa của hạng vũ bất quá chỉ là bề ngoài mà thôi, căn bản không cách gì truyền lại cho Lý Dương được. Tứ tuyệt mà bản thân Lý Dương tu luyện thật ra là bộ phận mà hạng vũ đã thấu hiểu, tuyệt chưa phải là cái hoàn chỉnh. Bất quá, những thứ đó đối với Lý Dương mà nói cũng đã đủ để tu luyện rồi. Lý Dương, nếu ngươi đã dùng máu tươi của ma quân, thì công lực đột phi mãnh tiến, đột nhiên tăng mạnh tăng lên rất nhiều, sau đó dùng kim sắc huyết dịch không phải là sẽ không có vấn đề gì nữa sao? Tiểu tử ngươi vì sao lại lãng phí thời gian, đợi đến sau khi độ kiếp mới dùng kim sắc huyết dịch chứ? Thanh âm hạng vũ vang lên trong đầu của Lý Dương. Lý Dương liền đình chỉ việc tu luyện trong chỗ lát. Bá vương, năng lượng của kim sắc huyết dịch so với hai giọt huyết tinh kia thì hơn bao nhiêu? Lý Dương hỏi lại, hạng vũ nghĩ một chút nói, khoảng 10 lần, âm dương ma đế chính là ma đế hậu kỳ cao thủ, tại ma giới cũng chỉ đứng dưới ba vị đại tôn thôi, thuộc hạ dưới tay hắn là Jehovah mặc dù không tồi, là cao thủ cấp ma quân, nhưng vẫn còn xa lắm mới với tới được năng lượng của âm dương ma đế. Chênh lệch 10 lần, đó là tính toán của hạng vũ. Trên thực tế, cũng không sai biệt lắm, chênh lệch 10 lần, đó chính là phỏng đoán của hạng vũ so với thực tế đúng là không sai biệt lắm. Nếu gấp 10 lần, tại sao sao ta nhất định phải hấp thu hai giọt tinh huyết kia chứ? Không phải là rất lãng phí sao? Kim sắc huyết dịch đối với ta mà nói cũng đủ rồi. Khó khăn nhất chính là một khi tới ma giới nguy cơ khắp nơi, nếu bọn Điền Cương thực lực vẫn còn yếu, một khi ta rời đi, vậy. Lý Dương cũng có chút lo lắng. Hạng vũ thì có thể khôi phục lại thực lực, bất quá muốn có lại thực lực như xưa cũng mất đến mấy năm công phu mới xong. Dù sao hạng vũ cũng là cao thủ ma vương hậu kỳ, trải qua hơn 2.000 năm tu luyện, nói không chừng công lực đã là cảnh giới ma quân tiền kỳ. Năng lượng hùng mạnh như thế, đương nhiên không phải 10 ngày nửa tháng có thể khôi phục được. Trong lúc hạng vũ chưa khôi phục an toàn đương nhiên là chuyện Lý Dương phải lo lắng. Hơn nữa Lý Dương mang theo bọn Hầu Sơn, Hậu Tĩnh đi cũng bởi vì Lý Dương đáp ứng với họ chuyện đem họ tiến vào ma giới, những người này đương nhiên cũng phải chiếu cố. Hai giọt huyết tinh này. Đợi đến ma giới ta cũng cho bọn họ hấp thu, ít nhất bên người ta cũng có thêm vài cao thủ. Lý Dương cảm thán, mang theo không ít người tới ma giới, chỉ bảo vệ thôi cũng không đủ sức. Hạng vũ gật đầu, đừng có gấp, chỉ có mấy năm công phu, đợi bổn bá vương công lực khôi phục đến lúc đó cho ngươi một ít cao thủ là được. Bá vương hạng vũ chính là đại đồ đệ của Sivu Đại Tôn, tại ma giới thế lực tự nhiên không nhỉ, dù sao cũng là đích hệ của Sivu Đại Tôn. Còn nửa tháng nữa là độ kiếp, lúc này thời gian trôi qua thật chậm à. Lý Dương cảm thán, hắn tuy nhắm mắt nhưng vẫn tu luyện, thời gian trôi qua chớp mắt đã qua nửa tháng. Hôm nay quả là, cốc truyện audio.com, hiếm thấy quỷ vực không có quyển phong, gió lốc cả xa mà không có một chút gió, hết thảy đều tĩnh lặng. Lý Dương giờ phút này đã xuất ra tiên thiên thái cực âm dương đại trận. Mây xanh đã tụ thành một đám mây trôi lững lờ. Còn Lý Dương lúc này đang yêu nhã nằm trên những đám mây xanh uống nhị oa đầu. Ai, thiên kiếp sao còn chưa tới nhỉ? Lý Dương cảm thán, lại uống một hớp liệt tửu. Từ cổ chí kim, người có thể chờ thiên kiếp tới mà không đem để ý thật không có nhiều lắm, ngoại trừ kẻ ngu hay thực lực quá mạnh. Lý Dương tuy là độ kiếp trung kỳ, nhưng lực công kích cường đại quả khiến cho người ta sợ hãi. Chỉ riêng chiến thần ngoa cũng đã đủ cho Lý Dương vượt qua thiên kiếp. Về phần đao mang, năm đó Lý Tầm Hoan một đao phá kiếp vân, còn ảo quang chân nhân là một đao phá không, trực tiếp thôn phệ kiếp vân vào khe nứt không gian. Lý Dương có đao mang công kích cực mạnh, lại có thể tăng thêm mấy lần công kích với phá sơn liệt không? So với ảo quang chân nhân lại mạnh hơn một tầng, cho nên Lý Dương chẳng ở trong đại trận mà lại đi ra ngoài đón thiên kiếp. Oành oành oành, Lý Dương đứng giữa tầng không, mây đen cuồn cuộn, mây đen phảng phất như dừng lại trên đỉnh đầu khiến cho người ta không kìm được cảm giác gấp gáp. Nhưng Lý Dương lại không thèm để tâm, dù sao cũng đã thấy qua vài lần thiên kiếp hắn đã hiểu được đây chẳng qua chỉ là mở đầu thôi. Vù vù, dòng suối màu hồng cách đỉnh đầu Lý Dương trăm trượng điên cuồng xoay tròn, nhất thời mây đen trên bầu trời cuồn cuộn cuốn tới, chỉ qua thời gian vài hơi thở, hắc vân bỗng biến mất. Lúc này dòng suối hồng sắc đã biến thành màu tím, tử tuyền, xem ra ít nhất là lục trọng thiên kiếp. Lý Dương cười, tốt nhất là cửu trọng thiên kiếp nếu không thì quá là không có tính khiêu chiến. Nhìn bộ dạng Lý Dương, hình như chỉ hiềm thiên kiếp đến quá nhẹ. Người muốn có thiên kiếp mạnh như Lý Dương phỏng chừng không nhiều lắm. Tử sắc tuyền thoáng hiện, vốn dĩ bầu trời mây đen rậm rạp, giờ phút này không có mây đen, lại xuất hiện vô số điện xà, chỉ thấy điện xà đầy trời hoáng hiện, một đạo điện xà uốn lượn, sau đó phong tiễn liền bắt đầu. Vô số điện xà nối tiếp nhau nhằm phía tử sắc tuyền và điện xà năng lượng phát sinh điện lý, một đóa hoa lửa thoáng hiện, thậm chí bên ngoài tử sắc tuyền biến thành màu đỏ, thành trong tím ngoài đỏ. Lý Dương lại uống một ngụm liệt tửu, tử toàn hồng vượng, cửu trọng thiên kiếp, ông trời quả nhiên cho ta mặt mũi. Lý Dương cười nói, đột nhiên tử toàn xoay tròn theo hướng ngược lại, vốn là hấp thu điện xà, lần này lại là. Vù vù, đoàn đoàn ngọn lửa điên cuồng phun ra, đúng là thiên hỏa. Cửu trọng thiên kiếp mới có điểm thiên hòa kiếp nạn, lúc đầu, huyễn quang chân nhân chỉ dùng hộ thể đao mang dễ dàng ngăn cản nhưng Lý Dương quyết định dùng thân thể ngạnh kháng. Xèo xèo, thiên hòa thiêu tới thân thể Lý Dương, nhưng bên ngoài thân thể Lý Dương xuất hiện quang mang màu tím lưu truyền. Từ cực ma thể huyền công, bí pháp mượn áp lực ngoài cơ thể tu luyện thân thể, bây giờ Lý Dương lại quyết định lợi dụng thiên hòa tôi luyện thân thể của mình đạt tới độ động bảo kỳ chống cự cửu trọng thiên kiếp đệ nhất kiếp thiên hòa kiếp vẫn có thể. Chỉ đề cao mấy trăm vạn tinh, Lý Dương lắc đầu thở dài một tiếng, hiển nhiên đối với thiên hòa tôi luyện thân thể. Gocchuyenaudio.com, hiệu quả rất không hài lòng. Oanh, một đạo thiên lôi đột nhiên đánh xuống. À, một đao phá không? Lý Dương đao phách năng lượng bộc phát, thiên lôi bị năng lượng đao phách của Lý Dương trực tiếp đánh tan. Đao phách kình khí trong nháy mắt xé rách không gian, một hố đen đột nhiên xuất hiện hấp lực cường đại trong nháy mắt hút tử sắc kiếp vân vào trong đó. Kết thúc, Lý Dương cười, lại uống một ngụm rượu, bình nhị hoa đầu cạn sạch. Lý Dương vừa định tiến vào tiên thiên âm dương đại trận thì đột nhiên. Hoành hoành hoành, quái dị thay, bầu trời đột nhiên xuất hiện thất thải sắc thuyền, một đạo tia chớp màu tím chợt lóe lên, Lý Dương trong lòng chấn động, hắn có thể cảm nhận được năng lượng của tia chớp cực mạnh vượt qua cửu trọng thiên kiếp vừa rồi. Đây là cái gì? Lý Dương nháy nháy mắt nhưng không nhận ra thiên kiếp này là cái gì. Thất thải sắc kiếp vân, bổn phách vương cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, bất kể tu tiên, tu ma, tu yêu không thể có thất thải sắc kiếp vân a. Bá vương ngây người, Lý Dương đột nhiên cả kinh kêu lên. Bá vương, vừa rồi cửu trọng thiên kiếp đã chấm dứt, công lực của ta đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ, thất thải kiếp vân này hẳn không phải là thiên kiếp. Lý Dương hiểu được chỉ có độ kiếp chấm dứt công lực mới có thể đạt tới độ kiếp hậu kỳ. Giờ phút này, công lực Lý Dương đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ, chẳng những năng lượng thân thể tăng lên, đến đao mang cũng đã đạt tới màu thâm vàng, hiển nhiên độ kiếp đã thành công. Thất thải kiếp vân này rốt cuộc là cái gì? Lý Dương nhìn bộ dạng thất thải kiếp vân, xem tia chớp trong đó tựa hồ rất giống thiên kiếp nhưng sao lại đánh vào người mình? Xung quanh mình không có một ai mà, đừng hỏi nữa tiểu tử người nhanh nhanh chuẩn bị đi. Hạng Vũ đột nhiên trong lòng linh quang chợt lóe, nghĩ tới một giả thuyết, lúc này cao giọng bảo Lý Dương chuẩn bị. Còn đợi Hạng Vũ nói, gặp phải chuyện khó hiểu này, Lý Dương đưa phòng ngự tối cường đại của bản thân ra. Trong cơ thể đao phách chuẩn bị tự tử, Hắc Linh Viêm Y quán nhập ma sát lực. Vô số đạo đao mang hộ thể xuất hiện bên ngoài thân thể Lý Dương và xoay tròn theo quy tích của luồng hỗn độn khí lưu trong như phong tựa bế, đồng thời một đạo tử sắc quang hoa xuất hiện bên ngoài thân thể Lý Dương. Bên ngoài có hộ thể đao mang vận chuyển theo như phong tựa bế. Trên người có Hắc Linh Viêm Y, hoàn toàn quán nhập ma sát lực. Thân thể mình có quang hoa màu tím, vận chuyển từ cực ma thể huyền công. Nói cho cùng thân thể Lý Dương cũng không phải đậu hũ. Đương nhiên cách phòng thủ hữu hiệu nhất chính là tấn công, đầu tiên phải cho đao phách công kích dù không phá được kiếp lôi cũng giảm bớt đi không ít năng lượng. Lý Dương, ngươi, Hạng Vũ nhìn thấy không cần mình nhắc nhở Lý Dương cũng chuẩn bị xong nên không nói nữa. Oanh, một đạo thiên lôi ầm ầm nện xuống, Lý Dương con mắt sáng ngời, trong cơ thể đao phách chợt lóe rồi biến mất, đồng thời vận chuyển phá sơn liệt không. Đao phách kết hợp với phá sơn liệt thiên là công kích mạnh nhất của Lý Dương hiện nay. Phảng phát như hòa tinh chạm vào địa cầu, oanh, một tiếng đạo tử sắc thiên lôi và đao phách của Lý Dương chạm vào nhau, nhất thời không gian xé rách một hố đen xuất hiện, bất quá lực hấp dẫn của lỗ đen mặc dù lớn nhưng đao phách quá nhỏ thụ lực cũng không lớn, Lý Dương liền thu hồi. Thiên lôi tốc độ, gocchuyenaudio.com, cực nhanh thoát ly lực hấp dẫn của không gian phá toái. Công kích cực mạnh chỉ tiêu hao một nửa năng lượng của thiên lôi. Lý Dương nhất thời trừng hai mắt, thất thải kiếp vân rốt cuộc là cái gì? Đạo thiên lôi thứ nhất uy lực to lớn, vượt qua cửu trọng thiên kiếp vừa rồi, thậm chí đến khe nứt không gian cũng không thể hút vào. Đao phách thể tích nhỏ nhất tụ lực nhỏ tự nhiên sẽ dễ dàng thoát ly. Oanh, hộ thể đao mang không ngừng xoay tròn, tản mát lực công kích nhưng chỉ trong chốc lát hộ thể đao mang hỏng mất bởi công kích vào quá mạnh mẽ. Sau đó Hắc Linh Viêm Y cũng chống đỡ không được, thậm chí bị công kích làm tổn hại, Lý Dương thấy không ổn, lập tức thu vào thân thể, dùng tinh cực chi hỏa rèn luyện lại Hắc Linh Viêm Y, Hắc Linh Viêm Y không làm tiêu hao được bao nhiêu năng lượng của thiên lôi. Xèo xèo, cơ thể của Lý Dương chấn động, quang hoa màu tím không ngừng hấp thu năng lượng công kích chuyển hóa thành triện phù màu tím dung nhập vào cơ thể, may mắn trải qua đao phách tiêu hao một nửa năng lượng, hộ thể đao mang tiêu hao một nửa, Hắc Linh Viêm Y tiêu hao thêm một chút. Giờ phút này thông qua từ cực ma thể huyền công đã hấp thu không ít năng lượng công kích. Chỉ có khoảng 1/8 năng lượng thiên lôi ban đầu công kích tới thân thể Lý Dương. Vù vù, gió nhẹ thôi qua, bên ngoài thân thể Lý Dương có tia máu chảy ra, thời điểm thiên lôi đánh xuống, chính mình phảng phất ở bên bờ sinh tử, mặc dù thân thể bị thương nhưng tốt xấu gì mạng nhỏ cũng được bảo vệ, Lý Dương trong lòng kinh hãi một phen. Rốt cuộc cái này là thiên kiếp gì? Trời ạ, đạo thiên lôi thứ nhất mà đã lợi hại như vậy. Lý Dương muốn khóc mà không có nước mắt, rốt cuộc hắn đã đắc tội với ai, không ngờ lại phải nhận lấy cái báo ứng này. Đây nào phải thiên kiếp a, đúng là muốn giết người. Chỉ cần ba đạo thiên lôi như thế này thì đến thiên tiên cũng không đỡ nổi. Hạng Vũ lại không nói gì. Nguyên thần hắn đang rung động, vừa rồi những tia năng lượng của thiên lôi đánh vào cơ thể Lý Dương, Hạng Vũ phát hiện ra luồng năng lượng này vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến mức Hạng Vũ muốn khóc, đáng tiếc hắn bây giờ chỉ là nguyên thần. Sư tôn, đúng là sư tôn, thảm nào lại là thất thải kiếp vân, năng lượng cấp bậc này cũng chỉ có cao thủ cỡ đại tôn mới có. Sao ta không nghĩ đến ngay từ đầu nhỉ? Hạng Vũ thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn không để cho Lý Dương biết. Kỳ thật không thể trách Hạng Vũ, tự nhiên cũng có thể hình thành nên thất thải kiếp vân. Nhưng thất thải năng lượng lại khác, mặc dù có biện pháp để hình thành nhưng bất quả chỉ là quy trình mà thôi. Năng lượng đạt đến thất thải cấp bậc đại biểu cho một truyền thuyết, chỉ có đại tôn các giới mới có được năng lượng như vậy. Mẹ nó, rốt cuộc là kẻ nào đã tạo ra cái thiên kiếp này, muốn lấy mạng ta sao? Lý Dương trong lòng phẫn nộ nói. Lý Dương tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta. Hạng Vũ lập tức quát lên, Hạng Vũ trong lòng lo lắng, dù sao hắn cũng biết dò tính khí Si Vưu đại tôn. Tuy nhiên, nhân gian giới và ma giới không phải là ở cùng một giới, nhưng năng lượng đại tôn có khả năng vượt qua các giới, dù đang tại ma giới, có khả năng ở phàm nhân giới hình thành thất thải kiếp vân, có thể tưởng Si Vưu khủng bố thế nào. Nếu muốn giết Lý Dương, việc đó đơn giản như là giết một con kiến mà thôi. Si Vưu đại tôn là nhân vật thế nào, có người dám mắng hắn a hát. Oanh, tia tử sắc thiểm điện, cốc truyện audio.com, với tốc độ kinh khủng đã đánh xuống, Lý Dương chút phản ứng đều không kịp. Thốn mang tập 7, cách chương.